Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu là trước đây thì anh chắc chắn sẽ muốn cô trong phòng tắm, nhưng lần này thì không, anh cũng không định biến phòng tắm thành hiện trường án mạng. Một tháng phụ nữ chỉ không tiện có mấy ngày, anh có thể nhịn được, sau này sẽ đòi lại gấp bội. Trải qua sự phục vụ của cô, anh đã nằm trong bồn tắm lớn, mà bàn tay nhỏ bé của cô thì đang di chuyển trên cơ thể anh. Để rời đi sự tập trung của nửa thân dưới, anh chỉ nhìn chằm chằm vào nụ cười thần bí lại đáng yêu của cô. Mãi đến khi tắm rửa xong, cô mặc quần áo vào cho anh, cài xong nút áo cuối cùng, anh không nhịn nổi nữa, nâng mặt cô lên, hung hăng mà hôn cô. Sự hấp dẫn của cô đối với anh chỉ có tăng mà không có giảm, giống như nam châm vậy. Cực nam và cực bắc gần nhau thì càng không tách ra nổi. Cô gấp gáp túm lấy áo của anh, liên tục thở dốc. Nếu không phải ngang hông còn có bàn tay to giữ chặt thì cô đã ngã xuống từ lâu. Chúng ta đi ăn cơm đi. Anh vỗ về đôi môi đỏ tươi bị hôn đến sưng lên, khàn giọng nói. Mặt của cô nhỏ nhắn đang tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh liền hơi đỏ lên. Chỉ một nụ hôn thôi, thế mà cô quên luôn cả chuyện cơm nước. Khi anh đi đến bàn ăn, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn ngon, anh càng tin tưởng phán đoán của mình. Phong phú vậy sao? Cô kéo tay của anh, ấn anh ngồi xuống. Em mất hơn một tiếng mới làm xong đấy, anh nếm thử xem có ngon không? Quan Quý Minh cười cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, cẩn thận nhai nuốt. Sao, ngon chứ? Lòng bàn tay của cô cũng ướt sũng đổ mồ hôi. Ăn ngon lắm. Anh cũng chẳng soi mói tay nghề của cô, mùi vị hơi khác, nhưng anh vẫn ăn rất ngon lành. Bởi vì có thể được ăn đồ ăn người mình yêu nấu là một chuyện vô cùng hạnh phúc, hương vị cũng chỉ là thứ yếu. Cận Tiểu Đình nhẹ nhàng thở ra, trên mặt đầy tươi cười. Cô cũng khá tự tin về khả năng nấu nướng của mình. Cha mẹ đâu? Anh vả cơm trước mặt cô, anh cũng không che giấu tướng ăn của mình. Đi tham gia hoạt động của khu tập thể rồi, nói là sẽ về muộn, bảo chúng ta không cần chờ hai người về ăn cơm. Ồ, lại là hoạt động cơ thể ư? Anh có thể đoán trước là cha mẹ sẽ đem giải thưởng lớn gì đó trở về. Anh nghĩ đêm nay chưa chắc đến 12 giờ thì cha mẹ chưa về được đâu. Náo nhiệt lắm sao? Toàn bộ người già của mấy khu tập thể chung lại, em nghĩ sao? Anh múc một chén canh, uống từng ngụm. Cận Tiểu Đình rất chú ý đến từng cử chỉ hành động của anh. Mãi đến khi anh sắp ăn no, thừa dịp anh ngửa đầu uống canh, mới chạy tới tủ lạnh lấy ra bánh ngọt. Khi anh nhìn tới thì cô hô to, sinh nhật vui vẻ. Quản Quý Minh sững người, lúc này mới hiểu ra sự khác thường của cô là vì hôm nay chính là sinh nhật anh. Anh ước một điều gì đi? Cô đặt bánh ngọt lên trên bàn nói. Anh khẽ cười nhắm mắt lại, đồng ý ước nguyện, sau đó mở mắt ra. Anh cầu nguyện điều gì thế? Nguyện vọng mà nói ra sẽ không còn linh nữa. Cô cào mũi, nhưng cô vẫn vui vẻ đặt một con dao cắt bánh vào tay anh. Anh cắt bánh đi. Anh nhận lấy dao nhỏ, dùng tay kéo cô để cô ngồi trên đùi mình. Nhưng anh không cắt bánh ngọt mà lại để dao cắt bánh sang một bên, lấy ngón trỏ quẹt một chút kem tươi đưa vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô. Ăn ngon chứ? Cô há miệng ngậm lấy. Ừ, cô thích nhất là đồ ngọt, điều này anh cũng biết rõ. Nhìn ngón tay của mình ra ra vào vào cái miệng nhỏ của cô, cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại, ánh mắt của anh lại càng thêm thâm trầm. Mấy ngày nay thân thể của em khỏe không? Nên ăn nhiều đồ ngon một chút. Cô cũng học theo anh, dùng ngón trỏ quẹt một chút kem đưa vào miệng anh, sau đó bướng bỉnh nói. Đã hết rồi, chỉ một tuần là hết. Chu kỳ của cô rất chuẩn, kết thúc rồi cũng không dây dưa. Gạt anh là vì cô chỉ muốn nghỉ ngơi thêm. Mỗi đêm anh đều muốn, khiến sáng sớm hôm sau cô không dậy nổi, luôn luôn đến muộn giờ học đầu tiên. Xong rồi. Phải. Nói vậy thì nguyện vọng thứ nhất của anh có thể thực hiện được rồi. Anh nhíu mày nói. Nguyện vọng thứ nhất. Cô nghi hoặc ngửa đầu nhìn anh. Thấy tình dục tràn ngập trong đôi mắt anh thì cô lập tức nhảy xuống khỏi đùi anh, giả bộ như bận rộn thu dọn bát đĩa, mắt nóng bỏng, hơn nữa còn lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Anh cũng không ngăn cản cô, khóe miệng của anh khẽ cong lên, thi thoảng cắn một miếng bánh không dính kem. Còn người đen hiện lên sự quỷ dị. Anh kiên nhẫn chờ cô thu dọn xong bát đĩa, bàn ăn cũng được lau sạch sẽ, rồi mới đột nhiên đứng lên, nụ cười hiện trên môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net